phần 4.3. Thiên Lương ở trong Thiên Ý Thành 8 năm, năm hắn vào đây là 17 tuổi, năm nay hắn cũng đã 25 tuổi. 8 năm ở trong Thiên Ý Thành đủ để hắn đổi được bộ võ công cực kỳ lợi hại, đây là vì hắn tiết kiệm. 8 năm tích góp của hắn ở Thiên Ý Thành giúp hắn thành công đoạt được Chiến Ti Bát Trảo. Thiên Lương từ trước đến nay quen dùng quyền giải quyết đối phương, chiến lực của hắn thật ra không cao nhưng thiên về tốc độ giỏi truy tung cùng phản truy tung nên được rất nhiều đội ngũ sát thủ mời chào. Vì vậy cho dù tư chất cùng chiến lực không phải là nhất tuyệt thì Thiên Lương sau 8 năm tích góp cũng thành công đoạt được Chiến Ti Bát Trảo. Điều duy nhất đáng tiếc là hắn mới nắm được bộ võ kỹ này chưa đầy 3 tháng. 3 tháng không ngừng luyện tập cũng chỉ giúp hắn đạt được tiểu thành cảnh giới. Tiểu thành cảnh giới căn bản không phát huy được hết cái tên Chiến Ti Bát Trảo, vì vậy Thiên Lương liền giữ lại Chiến Ti Bát Trảo cho chính bản thân mình làm át chủ bài. Lúc này át chủ bài của hắn rốt cuộc cũng phải dùng. Chỉ thấy hai tay gấu của hắn vậy mà rời tay, hai bàn tay duỗi thẳng ra lộ rõ những ngón tay dài cùng móng tay nhọn hoắt. Năm ngón tay cùng nhau cong lại, cổ tay lật ngửa, Thiên Lương cười lạnh. Chết! Chiến Ti Bát Trảo, Chiến Ti Phong Vân. Hai cánh tay của hắn lập tức hoa lên. Sau đó trong ánh mắt kinh ngạc của Vô Song, hai cánh tay của Thiên Lương như biến thành vô số tàn ảnh. Vô Song biến sắc muốn lùi lại nhưng vẫn là không kịp. Hai cánh tay của Thiên Lương nắm chặt vào hai bả vai Vô Song, sau đó vận sức. Vô Song chỉ cảm thấy có một loại cự lực kinh khủng khiếp muốn xé đôi thân thể hắn ra vậy. Từ hai bả vai của Vô Song kéo một mạch xuống cổ tay hắn, chỉ nghe từng âm thanh răng rắc vang lên, cực kỳ ghê người. Thiên Lương cười dữ tợn, hai cánh tay rất nhanh thu về, đồng thời một chảo đánh ra muốn đập nát đầu Vô Song. Chiến Ti Bát Trảo, Chiến Ti Phong Lôi Phá. Một chảo đánh thẳng vào mặt Vô Song. Trong suy nghĩ của Thiên Lương, hắn dù không giết nổi Vô Song thì cũng có thể làm Vô Song trọng thương, nhưng việc tiếp theo nằm ngoài dự đoán của hắn, cũng nằm ngoài kiến thức của hắn. Chỉ thấy cánh tay của Vô Song rõ ràng đã phải gãy nát mà lại có thể cử động, tốc độ thậm chí còn cực nhanh. Vô Song dùng bàn tay ấn thẳng vào cánh tay của Thiên Lương, sau đó hắn chỉ cảm thấy một loại năng lực kỳ dị đẩy cánh tay của chính mình xuống thấp hơn, đồng thời cổ tay của hắn chính thức bị Vô Song nắm lấy. Quý Hoa Bảo Điển, Quý Hoa Điệp Vũ. Dùng điệp vũ tạo xung lực đè lên cánh tay Thiên Lương, sau đó tay kia của Vô Song nắm lấy châm vàng bắn ra. Quý Hoa Bảo Điển, Quý Hoa Phi Bộc. Phi bộc là sát chiêu mạnh nhất trong Quý Hoa Bảo Điển, cây châm vàng lập tức bắn vào bả vai của Thiên Lương, xuyên thủng vai bên trái của hắn. Thật ra Vô Song cũng rất muốn xuyên thủng cổ họng Thiên Lương, nếu làm được liền dễ hơn rất nhiều, tuy nhiên cũng có tỷ lệ rất lớn Thiên Lương tránh được. Bả vai thì khác, vì Vô Song đang nắm lấy cổ tay phải của Thiên Lương, dẫn tới vai trái của hắn gần như bị đình trụ, một chiêu này hắn tránh không được. Vô Song phần nào đó cũng là cao thủ dùng tay là chính. Hắn tất nhiên biết bả vai là nơi phát lực của cánh tay, bả vai bị thương liền nghiêm trọng vô cùng, ít nhất ảnh hưởng đến cánh tay quá nhiều. Tiếp theo thân hình Vô Song lóe lên, mượn kim nhạn công hắn ấn một tay lên vai Thiên Lương, cả người lộn ngược ra phía sau. Lướt hai vòng trên không trung, Vô Song rơi xuống ngay bên cạnh Đường Ngạo. Gió lạnh hiu hiu thổi, Thiên Lương một tay ôm vai, ánh mắt không thể tin được nhìn Vô Song. Vì cái gì? Cánh tay của ngươi phải bị phế rồi mới đúng. Vô Song cũng không trả lời Thiên Lương, chỉ thấy hai cánh tay của hắn rung lên. Trong ánh mắt kinh ngạc của Thiên Lương, cánh tay Vô Song vậy mà hơi hơi dài ra, nhìn như quái vật vậy. Thiên Lương nhìn thấy động tác này của Vô Song, tuyệt đối hiểu ra câu trả lời. Xúc cốt công. Một chiêu kia của Chiến Ti Bát Trảo cực kỳ đáng sợ. Mượn lực bên ngoài đả thương phần xương bên trong, tuy nhiên Vô Song lại có xúc cút công, hắn có thể thay đổi vị trí của xương trên cơ thể, dẫn đến một chiêu đầu tiên phế đi hai cánh tay của Vô Song. Không cách nào toàn bộ chính xác. Tiếng răng rắc kia chính là âm thanh xương của chính Vô Song di chuyển. Vô Song chỉ mỉm cười, rút Hắc Long kiếm trên mặt đất ra. Còn hai chém, một chém của Tiếu Tâm, một chém của Đường Ngạo. Nắm lấy Hắc Long kiếm, Vô Song lao về phía Thiên Lương. Thiên Lương run rẩy nâng một tay lên đỡ, tuy nhiên khi Vô Song cầm Hắc Long kiếm khác với Đường Ngạo cầm Hắc Long kiếm nhiều lắm, chỉ thấy cổ tay Vô Song rung lên, hắn dĩ nhiên bắn ra kiếm khí. Nga Mi kiếm pháp, Phiêu Tuyết Xuyên Vân kiếm. không chỉ còn là kiếm khí ly thể, đây là hàn băng kiếm khí. Kiếm khí của Vô Song từ bàn tay xuyên thẳng qua đến bả vai của Thiên Lương. Chỉ thấy Thiên Lương hét thảm một tiếng, mắt trợn ngược lên, hai tay buông thõng. Vô Song sau đó giẫm một chân xuống đất, cả người nhảy lên rồi hắc long kiếm khẽ vẽ lên một đường cong tuyệt đẹp. Nga mi kiếm pháp, hồi phong phất liễu kiếm. Gió lạnh nhẹ thổi, đầu người bay lên, huyết bắn tung tóe. Dưới ánh trăng, một đóa quỳ hoa đỏ rực tiếp tục được vẽ lên. Tông sư cao thủ thứ hai chết trong tay Vô Song. Nắm hắc long kiếm trong tay lại nhìn đầu Thiên Lương lăn lóc dưới mặt đất. Vô Song thở ra một hơi, sau đó người hắn hơi hơi run run trùng xuống. Vô Song cảm thấy cơ thể mình thật sự đau đớn nhất là hai cánh tay kia. Cho dù nhờ xúc cút công dẫn đến hai cánh tay của hắn không bị hủy đi, nhưng đau đớn kia căn bản không giả lại thêm hắn vừa trải qua hai cuộc chiến liên tiếp với hai tông sư cao thủ của Thiên Ý Thành, căn bản không dễ chịu gì. Trận chiến đầu tiên đẩy nội lực của hắn đi đến cực hạn, trận đấu thứ hai lại đẩy cơ thể của hắn đi đến cực hạn. Cố gắng đứng dậy, hắn khẽ nhìn về phía hắc long kiếm. Thanh hắc long kiếm này cực kỳ đáng sợ, nếu không có hắc long kiếm, chính Vô Song cũng không tin hắn giết chết Thiên Lương kia nhanh như vậy. Uy lực của kiếm khí dưới hắc long kiếm gần như mạnh thêm hai lần. Đây là một khái niệm cực kỳ kinh khủng với Vô Song. Với một người cả đời chưa dùng thần binh lợi khí bao giờ thì hắn đối với hắc long kiếm có chút yêu thích không buông tay. Đương nhiên hắc long kiếm là của Đường Ngạo, hắn sẽ không lấy đồ của đồng đội. Hắn đơn giản chỉ muốn quan sát kỹ thanh kiếm này một chút mà thôi. Không quan sát thì thôi, vừa nhìn Vô Song liền giật mình. Đây không phải là lần đầu tiên Vô Song nhìn thấy hắc long kiếm, dù sao thanh kiếm này luôn ở bên người Đường Ngạo, sao hắn có thể không thấy. Hắc long kiếm thật sự rất giống một thanh tách an a của người Nhật. Đây là ấn tượng đầu tiên của Vô Song khi nhìn thanh kiếm này từ xa. Lúc này khi được chân chính cầm trong tay, được nhìn kỹ bằng mắt thì hắn có thể chắc chắn hắc long kiếm giống hệt một thanh tách an a dài. Thân kiếm cong cong, lưỡi kiếm thậm chí có thể dùng để soi gương, giết người không lưu máu, tuyệt đối là hảo kiếm. Kiếm này không chỉ sắc mà còn dài cùng nặng quá cỡ so với kiếm trung nguyên bình thường. Sau đó ánh mắt Vô Song dần dần chuyển về phía chuôi kiếm, để rồi hắn khẽ sững lại. Hắn nhìn thấy gì? Hắn nhìn thấy ký hiệu của Tiên Âm Động. Ký hiệu của Tiên Âm Động bản thân Vô Song sao có thể không nhận ra. Tiên Âm Động ký hiệu là một cây đàn huyền cầm cùng một cây sáo ngọc đặt chéo nhau. Chuôi hắc long kiếm vậy mà có ký hiệu của Tiên Âm Động. Vô Song cũng không rõ vì cái gì Tiên Âm Động lại có liên quan đến kiếm. Cái này hoàn toàn nằm ngoài sự hiểu biết của hắn, đồng thời cũng làm hắn tò mò không thôi. Tất nhiên tò mò là tò mò, Vô Song vẫn phải ép cái tò mò của bản thân mình xuống. Hắn vẫn còn vài việc phải làm. Chậm rãi đi đến gần Đường Ngạo gần đó, cố gắng nâng Đường Ngạo ngồi dậy dựa vào một thân cây. Đường Ngạo nhìn chằm chằm vào Vô Song, ánh mắt mang theo một tia kích động nhưng lại ẩn ẩn u buồn. Hắn muốn mở miệng nói gì đó nhưng cuối cùng chỉ phạc ra một ngụm máu. Tất nhiên Đường Ngạo còn chưa chết, hắn chỉ là bị xương ngực đâm vào nội tạng mà thôi. Vết thương này ở thế giới cũ của Vô Song chỉ sợ chuẩn bị vào phòng phẫu thuật đến nơi, nhưng với kiến thức của Vô Song về y thuật như hiện nay, hắn biết Đường Ngạo chết không nổi. Đến cả Viên Quan Nam lúc trước bị thương nặng gấp 10 lần vẫn còn chưa chết, huống gì Đường Ngạo. Lục phủ ngũ tạng của cao thủ trong thế giới này mạnh mẽ đến biến thái. Vô Song chỉ vì Đường Ngạo điểm huyệt cầm máu, sau đó nắm lấy hắc long kiếm của Đường Ngạo, ánh mắt mang theo vài phần kiên định. Ngồi đây, nói ít thôi, ngươi không chết được. Đường Tiếu Tâm cô nương kia có ta bảo vệ, cuối cùng Đường Vô Lệ hắn lại càng không chết được. Đường Ngạo nghe vậy, ánh mắt một lần nữa trở thành kích động. Hắn rốt cuộc có thể an tâm, rốt cuộc có thể nhắm mắt. Chỉ thấy đầu Đường Ngạo gục xuống, cả người buông lỏng rất. Đương nhiên như đã nói, Đường Ngạo hắn sẽ không chết, bất quá nếu để hắn như vậy cả đêm chỉ sợ đúng là chết vì lạnh. Vô Song phải quay về, hắn căn bản không cách nào mang một người bị thương như Đường Ngạo quay về, ảnh hưởng quá lớn đến tốc độ của hắn. Ánh mắt nhìn về phía Thiên Lương, Vô Song thở ra một hơi rồi tiến tới lột sạch quần áo của đối phương. Xác chết mặc quần áo làm khỉ gì, để người sống mặc vẫn tốt hơn. Vô Song không có sở thích biến thái lục xác người chết, nhưng trong tình cảnh này hắn bắt buộc vẫn phải làm. Trong quá trình lột đồ của Thiên Lương, Vô Song nhìn thấy một quyển sách cổ rơi xuống. Quyển sách có chút cổ xưa, bìa của nó màu đen, bên trên ghi Chiến Ti Bát Trảo. Nhìn thấy quyển sách này, Vô Song hơi hơi giật mình. Vô Song không rõ loại võ công cuối cùng mà Thiên Lương sử dụng kia tên là gì, nhưng hắn cảm giác đến 9 phần chính là bộ trảo pháp này. Đúng lúc Vô Song đang cầm Chiến Ti Bát Trảo trên tay, hắn lập tức giật mình quay đầu lại, không ngờ lại có một thân ảnh chậm rãi đi ra từ bóng tối. Hắn nhận ra nữ nhân này, Cơ không ngờ lại xuất hiện. Trên tay Cơ hiện nay vậy mà mang theo Tiếu Tâm, Cơ đang bế Tiếu Tâm bằng hai tay. Bằng vào hiểu biết của y thuật của Vô Song, chỉ cần nhìn cái Vô Song đã biết đường Tiếu Tâm cũng không bị ám hại, chỉ là nàng vừa mệt vừa sợ mà ngủ thiếp đi. Tiền bối, người đừng nói là cái này không được thu nhé. Vô Song thật ra chỉ nghĩ được duy nhất lý do này, dù sao nếu Chiến Ti Bát Trảo là tuyệt thế võ công của Thiên Ý Thành thì việc Cơ xuất hiện đòi lại cũng không sai. Thiên Ý Thành lấy điểm cống hiến làm chủ, đây là lời Mục Nhân Thanh nói với Vô Song. Cho dù hắn không hiểu lắm về cách vận dụng điểm cống hiến ở Thiên Ý Thành, nhưng hắn vẫn có thể suy đoán ra có lẽ Chiến Ti Bát Trảo không đủ điểm cống hiến sẽ không thể học. Đối với câu hỏi của Vô Song, Cơ chỉ là cười. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Chiến Ti Bát Trảo là trảo pháp của Miêu Cương, Ngũ Độc Giáo, là một trong những loại trảo pháp mạnh nhất của Miêu Cương. Bên trong quyển sách kia ghi lại 5 chiêu đầu tiên trong Chiến Ti Bát Trảo, 3 chiêu cuối cùng ngươi nếu muốn tìm đủ thì có thể đến Miêu Cương thử vận may. Thiên Ý Thành quy định, người chết như đèn diệt, tài không bằng người chết không hối tiếc, giúp người đòi tiền, giết người lấy đồ đều là thiên kinh địa nghĩa, ngươi thu hay không thu, ta cũng không quan tâm. Cô bé này có ta ở đây liền an toàn, tiểu tử đằng kia cũng sẽ không chết, muốn làm gì thì làm nhanh đi. Vô Song căn bản không ngờ được Cơ lại nói như vậy với mình, chỉ là hắn cũng không nghi ngờ lời Cơ nói. Cơ cần gì phải lừa hắn, bằng vào đại tông sư thực lực một trưởng duy nhất Vô Song liền chết, nhọc công mở miệng làm gì. Vô Song tay cầm Hắc Long kiếm nhẹ cúi đầu với Cơ. Bất kể thế nào nữ nhân thần bí này vẫn đang giúp hắn, về phần lý do tại sao nàng giúp mình, Vô Song không biết. Nhìn theo bóng lưng Vô Song rời đi, Cơ khe khẽ lắc đầu, trong ánh mắt hiện lên một tia thích thú. Tiên Thiên Chí Âm Thể. Chập chập, lúc đầu nhìn còn không ra tiểu tử này lại có thể chất kia, hắn xinh đẹp như vậy căn bản không phải là không có lý do. Bất quá thứ võ công hắn dùng giết tiểu tử thiên phủ kia là gì, căn bản chưa từng nhìn thấy. Cơ nhíu nhíu đôi lông mày đẹp, rồi lại gần Đường Ngạo, chậm rãi truyền nội công của nàng vào người Đường Ngạo. Sắc mặt của Đường Ngạo bắt đầu hồng hào trở lại, thu tay lại, nhẹ thở ra một hơi, đặt Tiếu Tâm xuống bên cạnh Đường Ngạo, thân hình nhảy về phía ngọn cây gần đó, đung đưa đôi chân trắng ngần trong gió đêm lạnh lẽo. Cũng chẳng ai biết nàng đang nghĩ gì. Cơ là một cái nữ nhân khó hiểu. Vô Song giết chết thiên phủ quá nhanh, nhanh đến mức không ai kịp phản ứng. Vô Song giết chết Thiên Lương cũng rất nhanh, căn bản cũng không mất quá nhiều thời gian. Đây là sự lợi hại của Quỳ Hoa Bảo Điển. Quỳ Hoa Bảo Điển giết người quá nhanh, một loại biến thái võ công nghiêng thẳng về lực sát thương cùng tốc độ đáng sợ. Chính vì vậy từ lúc Vô Song giết chết tiên phủ đến lúc này vẫn chưa có bao nhiêu việc xảy ra. Thông thường mà nói, bằng vào thực lực của thiên tướng cùng cự môn hoàn toàn có thể chiến thẳng Đường Vô Lệ cùng Hồ Phỉ, tiền đề là sớm hay là muộn mà thôi. Lúc này tình hình cũng không khác là bao nhiêu, tuy nhiên người đang bị vây vào hạ phong tuyệt đối không phải là Đường Vô Lệ, người này vậy mà lại là Hồ Phỉ. Không trách được Hồ Phỉ phải quyết đấu cùng cự môn. Bản thân cự môn gần như là phiên bản khắc chế hoàn hảo của Hồ Phỉ, nếu Hồ Phỉ dùng sức bản thân cự môn còn khỏe hơn nhiều. Nếu Hồ Phỉ cùng nội lực thì lại càng thua kém so với cự môn. Đao là bá vương, đao là đại diện cho sự uy mãnh không gì không phá. Tuy nhiên khi đối mặt cùng tấm thuẫn của cự môn lại khác. Chỉ cần đao của Hồ Phỉ không hủy được tấm thuẫn kia, hắn liền không thể gây sát thương cho cự môn. Đao không gây nổi sát thương còn gọi là đao sao? Đường Vô Lệ thì lại dễ thở hơn Hồ Phỉ rất nhiều. Bản thân hắn đúng là không bằng nổi thiên tướng, nhưng hắn không có chiến đấu một mình. Hắn còn có đám người Hùng Bì, Hùng Đảm, Mộ Dung Ảnh trợ giúp. Tông sư cao thủ có thể dễ dàng giết chết nhất lưu cao thủ chính là vì thường thường nhất lưu cao thủ không đủ khả năng ngăn cản một đòn của tông sư cao thủ. Với việc có Đường Vô Lệ đứng đó ngăn cản thiên tướng, liền khiến đám người Hùng Bì, Hùng Đảm, Mộ Dung Ảnh, Phi Lưu bớt nguy hiểm hơn nhiều. bằng vào vốn nhất lưu cao thủ cùng một siêu phàm cấp thiên tài, không ngờ cũng có thể thật sự cầm chân được một tông sư cảnh cao thủ. Trận chiến ở bên ngoài là cực kỳ nguy hiểm, nhưng việc ở bên trong hang động còn nguy hiểm hơn. Ở bên ngoài cho dù đối thủ là hai tông sư cao thủ vẫn chưa có ai bên đội ngũ vô song ngã xuống, nhưng trong hang động thì khác. Ánh lửa bập bùng hiển thị bóng ảnh in sâu vào vách đá. Nơi đó Mộc Tăng đang khẽ mỉm cười. Hắn đang mỉm cười cùng một thiếu nữ xinh đẹp. Nàng rất đẹp nhưng vẻ đẹp không giống với con gái Trung Nguyên. Trong nàng vừa có nét giống nữ tử Trung Nguyên nhưng lại mang theo vài phần sắc thái đặc biệt. Nàng là một nữ tử Phù Tăng Quốc. Đặc biệt nhất mái tóc nàng màu đỏ, mái tóc rất óng mượt cũng rất đẹp, khuôn mặt thon dài trắng mịt. Bất quá nàng không có cách nào cử động được. Bộ áo bên ngoài cũng đã bị kéo xuống, lộ ra đôi vai trắng ngần, làn da mềm mại. Bộ ngực của nàng bị hai lớp vải trắng buộc chặt lại nhưng lúc này vẫn như ẩn như hiện. Nữ tử nhìn chằm chằm vào Mộc Tang, ánh mắt nhìn hắn cực kỳ kinh dị. Bên trong hang động vốn là những người không có khả năng chiến đấu trong nhóm vô song, vốn được gọi là nơi an toàn nhất nhưng lúc này lại là nơi nguy hiểm nhất. Bên cạnh nữ tử Phù Tang kia là thân hình Hắc Báo cùng Mạc Vân, cả hai đôi môi đều thâm tím lại, lưng dựa vào tường, cổ tay tím ngắt, làn da trắng như bạch tạng. Đây tuyệt đối là biểu hiện của chúng độc. Mộc Tăng lại đang ngồi trên người Phong Nhất Trận. Phong Nhất Trận hiện nay hoàn toàn tiến vào trạng thái bất tỉnh, căn bản không có bất cứ nhận thức nào. Toàn bộ hang động chỉ còn lại một mình Mộc Tăng cùng nữ nhân tóc đỏ. Nữ nhân tóc đỏ này không ai khác ngoài Tây Môn Tuyết. Ngươi, rốt cuộc muốn làm gì? Tuyết đối với Mộc Tăng phải nói là vừa kinh tởm vừa khiếp sợ. Thân hình của Mộc Tăng không có lớp vải kia che đi liền làm người khác có cảm giác buồn nôn. Nga, ta muốn làm gì? Thật ra trước đây ta muốn vào Thiên Ý Thành mượn đọc một vật, nhưng giờ thì không cần nữa rồi. Tuyết, ta vốn không thích giữ người sống bên mình, nhưng ngươi lại là đặc biệt, ngươi biết không? Tuyết ánh mắt lại càng xuất hiện thêm vài phần băng hàn nhìn về phía Mộc Tăng, nàng không hiểu lời hắn nói. Ngươi rốt cuộc là muốn gì? Muốn chém thì chém, muốn giết thì giết. Đối với ánh mắt của Tuyết, bản thân Mộc Tăng đã sớm quen thuộc, người đời ai cũng nhìn hắn như vậy. Mộc Tăng nhếch miệng, một nụ cười cực kỳ kinh dị. Thật ra ta rất thích ngươi, ngay từ khi nhìn thấy ngươi ở thạch viện, ta liền để ý đến ngươi, chính vì vậy đến bây giờ ta vẫn không hạ sát thủ được. Dứt lời, Mộc Tăng đưa cánh tay thuần một màu đen của hắn vuốt ve lên khuôn mặt trắng ngần của Tuyết. Bàn tay của hắn kinh khủng tựa như quái vật vậy, nhìn thấy bàn tay kia vuốt ve lên khuôn mặt mình, mân mê cái cổ trắng ngần của mình, Tuyết đến cả tâm muốn chết cũng có. Chỉ là Tuyết không chết được, bằng vào y thuật của Mộc Tang, chỉ cần hắn không cho phép Tuyết chết, Tuyết liền không chết được. Tuyết càng cố gắng cục cửa thân thể để phản kháng thì Mộc Tang lại càng thích thú, trong mắt sắc tâm càng nặng. Trong đội ngũ của vô song lần này, ngoại trừ vô song cũng chỉ có một mình Mộc Tăng nhìn ra Tuyết là nữ. Hơn nữa cũng chỉ có một mình Mộc Tăng nhận ra dung mạo thật sự của Tuyết. Sau khi vuốt ve đến cái cổ trắng ngần của nàng, Mộc Tăng cuối cùng cũng dừng lại. Hắn đứng hẳn lên, tiến về phía nàng, giọng nói mang theo vài phần kinh khủng. Khặc khặc, ta thật sự cảm thấy ghen tị với cái đám thiên tài ngoài kia. Vì cái gì bọn chúng sinh ra liền có được thiên phú viễn siêu người thường, liền có thể một đường liên tục tiến bộ, đột phá gông cùng của võ công, còn ta phải đánh đổi nhiều như vậy. Nói đến đây, Mộc Tăng lại nhìn ngắm thân thể kinh khủng của mình, ánh mắt của hắn trở nên đỏ ửng, hai mắt xuất hiện vẻ dữ tợn đáng sợ nhưng rất nhanh liền biết thành cười gằn. Khặc khặc, nhưng nàng có thể yên tâm, phu quân tương lai của ngươi nhất định sẽ vượt xa đám thiên tài ngoài kia, chỉ cần... Khặc khặc, chỉ cần ta có được quyển sách đó, ta liền có thể chữa khỏi cơ thể này, liền có thể giết sạch hết đám thiên tài ngoài kia. Thân hình Mộc Tăng một lần nữa trở nên kích động vô cùng, cánh tay kinh khủng nhẹ nâng khuôn mặt xinh đẹp của Tuyết lên. Hắn khẽ lẻ cái lưỡi đỏ lòm liếm nhẹ lên khuôn mặt nàng, làm toàn thân Tuyết nổi lên da gà, khuôn mặt càng ngày càng sợ hãi. Nếu lúc này nàng có thể tự tử, nàng thậm chí sẽ làm không chút do dự. Mộc Tăng liếm liếm môi, hắn nhìn ra ngoài cổ động, trên người bắt đầu xuất hiện từng làn khí thối màu xanh. Mùi thối này khiến người ta chán ghét, khiến người ta muốn nôn ọe, khiến khuôn mặt Tuyết tái mét. Nhưng nếu Đường Quan Nam mà có mặt ở đây, hắn mà nhìn thấy Mộc Tăng chỉ sợ trực tiếp quay đầu rời đi. Nếu muốn nói cao thủ mạnh nhất có mặt ở bên ngoài Thiên Ý Thành hiện nay đương nhiên là Cơ, bất quá nếu không tính Cơ thì người mạnh nhất không ai khác. Ngoài Mộc Tang, hắn không ngờ đã luyện độc nhập thể. Luyện độc nhập thể không nằm ở trong phạm trù võ học. Võ học phân chia tam lưu cao thủ, nhị lưu cao thủ, nhất lưu cao thủ. Nhưng đây chỉ dành cho võ học. Y học vốn có một đường riêng, việc gì phải học theo người luyện võ. Luyện độc nhập thể, đây là một thủ đoạn dùng độc, một cảnh giới dùng độc. Luyện độc nhập thể phân làm 4 tầng, lấy tên 4 loại màu sắc của độc khí. Đầu tiên là luyện độc nhập thể, đây là khí màu xanh, loại khí này chính là khí trên người Mộc Tang. Cảnh giới thứ hai là uế khí nhập thể, uế khí có màu đen. Cảnh giới thứ ba là tử khí nhập thể, tử khí có màu tím, đây là cảnh giới của độc trưởng lão. Cảnh giới cuối cùng ngưng độc hóa hư, ép độc khí thành tinh hoa, ngưng tụ thành độc đan riêng biệt, trở thành đan điền thứ hai trong thể, đây là hư độc. Hư độc không màu không vị, là cảnh giới trong truyền thuyết của tất cả độc sư. Mộc Tang thân thể biến dạng đến mức này cũng chính vì hắn dùng thân luyện độc. Mộc Tang không phải là tiên thiên ách nan độc thể, chính vì vậy hắn mới biến thành dạng kinh khủng như vậy. Tuy nhiên nếu hắn thật sự có thể tham ngộ hết huyền diệu bên trong dược vương phần thiên thì hoàn toàn có thể khôi phục được dung mạo ban đầu.